Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 39, bị đại tiểu thư coi trọng. Há, ngươi không biết gia hỏa này, vậy sao ngươi cùng hắn tại một khối? Giang Lai trước là hơi sững sờ, chợt ánh mắt rơi vào Vương Đào trên thân, mà một bên Trần Tuyết Nga nghe được Vương Đào lời nói về sau. Ngữ khí trì trệ, một khuôn mặt tươi cười trở nên khó coi. Tâm đạo, cái này Vương Đào, là chuyện gì xảy ra đây? Làm sao có thể tại thời khắc mấu chốt này phủ nhận chính mình? Thật sự là quá làm người tức giận. Trần Tuyết Nga bị Vương Đào tức đến xanh mét cả mặt mày. Hận không thể muốn sống lột cái này Vương Đào. Đồng thời thầm nghĩ đến, quả nhiên nam nhân thì không có một cái tốt. Ta, Vương Đào trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào, bất quá nghĩ lại, vội vàng nói, Giang tiểu thư, là như vậy, ta cùng Trần Tuyết Nga nhận biết, hắn là chúng ta chủ quản, ta cùng với nàng tới là nói chuyện làm ăn, nhưng là ta cùng nam nhân này không hề có một chút quan hệ. Vương Đào như thế không kịp chờ đợi. Cùng Hạ Minh phủi sạch quan hệ, chính là sợ Giang Lai lại bởi vì Hạ Minh mà giận chó đánh mèo chính mình. Hạ Minh nhưng lại không để bụng, hắn cùng Vương Đào cũng không có cái gì quan hệ, đồng thời Vương Đào còn nhiều lần tìm hắn để gây sự. Lúc này phủ nhận chính mình, hắn đến là không ngoài ý muốn. Ha ha, Giang Lai cười lạnh, thản nhiên nói, nguyên lai các ngươi Thanh Nhã tập đoàn nhân viên đều là cái này tấm đức hạnh. Xem ra Lâm Vãn Tình quản lý mức độ cũng là có hạn nha. Một câu khiến Trần Tuyết Nga sắc mặt tái xanh. Hạ Minh nghe xong Giang Lai cũng dám ngay trước chính mình mặt nhi nói lão bà của mình. Hạ Minh nhất thời không vui, lúc nói chuyện mang theo một loại mùi thuốc súng nói, lại thế nào có hạn. Ta muốn cũng so với các ngươi Giang thị tập đoàn mạnh không phải một điểm nửa điểm. Chí ít chúng ta còn có tín dự, mà các ngươi Giang thị tập đoàn liền một điểm tín dự đều không có. Soát, lời vừa nói ra, toàn bộ văn phòng càng là băng lãnh tới cực điểm. Giang Lai một đôi mắt rơi vào Hạ Minh trên thân, cùng Hạ Minh nhìn nhau. Hạ Minh đối với Giang Lai ánh mắt ai đến cũng không có cự tuyệt. Nhưng là bên cạnh Trần Tuyết Nga cùng Vương Đào lại có chút chịu không được. Riêng là Giang Lai trên thân khí chàng rất cường đại. Đây chính là Giang thị tập đoàn đại tiểu thư khí chàng. Từ nhỏ tạo thành nuông chiều từ bé. Từ nhỏ đã lớn như vậy. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế ngỗ nghịch nàng đâu. Trong lúc nhất thời, khiến Giang Lai cảm thấy hiếu kỳ không thôi. Trước mắt cái này làm càn làm bậy chẳng lẽ thì không biết mình tên sao? Lúc này Giang Lai đến là dâng lên một tia hứng thú. Nàng trêu tức nhìn lấy Hạ Minh, nói, nếu như chúng ta Giang thị tập đoàn hôm nay cũng là không nói cái này tín dự đâu. Ngươi lại có thể làm sao ta Giang thị tập đoàn a? Câu nói này khiến Trần Tuyết Nga cùng Vương Đào đều là không còn gì để nói. Cũng là Hạ Minh cũng không biết nên làm cái gì. Xác thực, người ta không nguyện ý cùng Thanh Nhã tập đoàn làm ăn. Hắn cũng không thể cưỡng cầu. Dù sao còn không có ký kết hợp đồng. Hoàn toàn có đổi ý chỗ trống. Trong lúc nhất thời Hạ Minh phát sầu. Nên làm cái gì bây giờ? Nếu như chuyện này làm không xong, lão bà khẳng định lại muốn mệt nhọc. Mỗi ngày nhìn đến lão bà như thế mệt nhọc, Hạ Minh đều là có chút không đành lòng. Hắn có chút hận chính mình không thể giúp lão bà cái gì bận bịu. Ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội. Nếu như ngươi chịu đáp ứng ta một cái điều kiện, như vậy ta liền đáp ứng ngươi cùng Thanh Nhã tập đoàn ở giữa hợp tác. Sau đó câu nói này khiến Trần Tuyết Nga bọn người là một trận trợn mắt hốc mồm. Cũng là bất khả tư nghị nhìn lấy Giang Lai. Ai cũng không biết cái này thiên kim đại tiểu thư đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Vừa mới còn một bộ băng lãnh bộ dáng chết sống không chịu đáp ứng cùng Thanh Nhã tập đoàn hợp tác. cái này trong chớp mắt vậy mà lại đồng ý. Hơn nữa còn đến Hạ Minh đáp ứng nàng một cái điều kiện. Không hổ là thiên kim đại tiểu thư, cái này trở mặt tốc độ, thật sự là tuyệt. Hạ Minh cũng là sững sờ, nghi hoặc hỏi, ngươi muốn ta đáp ứng ngươi điều kiện gì? Rất đơn giản, làm bạn trai ta, phốc phốc phốc. Trần Tuyết Nga cùng Vương Đào một cái lảo đảo không có đứng vững, kém chút ngã trên mặt đất. Hai người đều là thật không thể tin nhìn lấy Giang Lai cùng Hạ Minh. Vương Đào thì là một mặt ghen ghét, làm Giang Lai bạn trai. Giang Lai là ai a? Đây chính là toàn bộ Giang Châu thành phố tiếng tăm lừng lẫy phú gia thiên kim. Truy người nàng không biết xếp tới mấy con phố. Dạng này nữ nhân, tuyệt đối là vô số trạch nam đồng bào đối tượng thầm mến. Thế nhưng là, bây giờ một cái thiên kim đại tiểu thư, vậy mà cùng một cái theo nông thôn bên trong đi ra đến tiểu tử ngốc nói. Ngươi muốn làm bạn trai ta, đây là rớt đĩa bánh sao? Cái này mẹ nó chỗ nào là rớt đĩa bánh a? Đây quả thực là rơi hoàng kim a. Người vận khí tốt, có thể tốt đến rớt đĩa bánh cũng không tệ. Mẹ nó đột nhiên cho trước mặt ngươi rơi một đống lớn hoàng kim. Đây là ngươi đã tu luyện mấy đời chịu phục a. Trong lúc nhất thời, Vương Đào là như vậy ước ao ghen tị a. Làm sao vận khí tốt như vậy hắn thì gặp phải không đến đâu. Ôm mỹ nhân về, còn có thể có được Giang thị tập đoàn cái này to lớn tập đoàn. Đây quả thực là nằm mộng cũng nhớ không đến công việc tốt. Thế nhưng là, Hạ Minh nhún nhún vai, tức giận nói ra, ai muốn làm bạn trai ngươi? Ta cho ngươi biết, ta thế nhưng là có lão bà người, ta đối với ngươi không hứng thú. Bạch bạch bạch, Vương Đào cả người đều ngồi dưới đất. Thì liền Trần Tuyết Nga đều là một mặt kinh ngạc nhìn lấy Hạ Minh. Cặp mắt kia, tràn ngập thật không thể tin. Mà Vương Đào, cả người thiếu chút nữa kêu rên kêu to. Đây đều là tình huống như thế nào? Người ta Giang Lai là ai? Giang thị tập đoàn đại tiểu thư. Bây giờ truy một cái theo nông thôn đến tiểu tử ngốc. Cái này tiểu tử ngốc vậy mà nói. Nàng có lão bà, đùa ta đây. Huống chi Hạ Minh là tình huống như thế nào hắn lại rõ ràng. Từ khi tại đại học ra cái kia việc sự tình về sau, Hạ Minh ngay tại cũng không có qua bạn gái. Nói hắn kết hôn, vừa mới tốt nghiệp đại học 2 tháng thì kết hôn. Ngươi tin không? Hiện tại Vương Đào cả người càng thêm phẫn hận Hạ Minh. Cái kia chủ yếu là hâm mộ cùng ghen ghét tại hòa. Vì chuyện gì tốt đều bị Hạ Minh cho bắt kịp. Vì cái gì hắn thì gặp phải không đến chuyện tốt như thế đâu. Nếu như hắn có lão bà lời nói, hắn cũng sẽ không chút do dự đạp rơi lão bà của mình. Sau đó cùng Giang Lai tốt, quả nhiên là hàng so hàng đến ném. Người so với người làm người ta tức chết, thì liền Giang Lai đều là có chút khó tin. Từng ấy năm tới nay như vậy, nàng còn là lần đầu tiên nói với một người nam nhân muốn hắn làm bạn trai nàng. Thế nhưng là, cũng là cái này lần thứ nhất, nàng lại còn bị cự tuyệt. Trước kia không biết có bao nhiêu người đang lấy lòng nàng. Muốn âu yếm, nàng đều làm như không thấy. Thế nhưng là cái này hỗn đản ngược lại tốt. Vậy mà đối với hắn không tỏ ra thân thiện. Lão bà hắn là ai? Chẳng lẽ so với chính mình xinh đẹp hơn sao? Trong lúc nhất thời, Giang Lai đối Hạ Minh là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Nói hắn là ngốc đâu, vẫn là lăng đâu, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy thú vị như vậy người. Người xác định không làm bạn trai ta? Nếu như ngươi không làm bạn trai ta lời nói, như vậy ngươi thì ký không phần hiệp ước này. Ngươi cũng không xong phần công tác này. Giang Lai cười mỉm nhìn qua Hạ Minh. Hạ Minh vội vàng lắc đầu. Nói, ta là đi ra công tác, không phải đi ra bán nhục thể. Bán nhục thể sự tình ta tuyệt đối sẽ không làm. Ta cũng sẽ không làm có lỗi với ta lão bà sự tình. Cho nên ngươi thì đừng đối ta có ý nghĩ xấu. Giang Lai nghe vậy giận dữ. Ha ha ha, sau đó Giang Lai cười trang điểm lộng lẫy.